Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1156, Đức Hiếu Sinh, Ninh Quân Đại Doanh. Một gian lều vải chính là tạm thời phòng tra tấn. Thật ra thì bỏ mặc phòng tra tấn như thế nào, dụng cụ tra tấn như thế nào, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trương Thăng ngồi ở người bất kỳ đối diện thời điểm. So cái gì cũng có dùng. Trương Thăng ngồi ở trên đất trống. Cái này không đất chính là phòng tra tấn. Trương Thăng một há miệng câu hỏi, thì tương đương với bắt đầu thượng hình cái. Liễu Viên ngồi ở Trương Thăng trước mặt, như hắn người như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Làm một dùng nhiều năm như vậy kinh nghiệm điệp vệ, Liễu Viên biết tra hỏi là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cũng biết một khi ở trong lòng trên bị Trương Thăng khống chế, như vậy thì thua thương tích đầy mình. Cho nên ở Trương Thăng còn chưa mở miệng trước, hắn dự định nói chuyện trước, phá hoại Trương Thăng trình tự. Ngươi tại sao không có hái được ta cam? Liễu Viên hỏi. Trương Thăng nhìn hắn một mắt, không trả lời, lại cúi đầu xuống sửa sang lại trên tay mình chỗ trống hồ sơ. Sửa sang lại sau đó lúc này mới lần nữa nhìn về phía Liễu Viên. Nhưng hắn không trả lời, mà là hỏi ngược lại, tại sao phải lấy xuống ngươi cam? Liễu Viên cười cười nói, ngươi chặn ta tứ chi, nếu như ta lại cắn lưỡi nói, ngươi còn có thể từ ta cái này được cái gì? Trương Thăng, vậy ngươi tại sao không cắn? Liễu Viên ngẩn ra, Trương Thăng câu này hỏi ngược lại là làm rối loạn hắn mới vừa rồi nghĩ kỹ trình tự. Liễu Viên chậm rãi hô hấp, trong lòng tự mình nói không cần loạn. Đối với tình cảnh của hắn lúc này mà nói, có thể cầm Trương Thăng chọc giận, sau đó để cho Trương Thăng không nhịn được động thủ giết hắn. Đây chính là thắng lợi. Hắn biết Đình Úy Quân rất nhiều hình phạt có nhiều đáng sợ. Rơi vào Trương Thăng trong tay, so vào địa ngục còn muốn để cho người khó chịu. Cho nên có thể mau sớm chết, cũng đã là tốt nhất kết cục. Trương Thăng cầm mới vừa sửa sang lại chỗ trống hồ sơ để ở một bên, khoát tay một cái, tỏ ý cho hắn mài mực dưới quyền vậy đi ra ngoài. Cái này gian trong lều chỉ còn sót Trương Thăng và Liễu Viên hai người. Mà vào giờ phút này, Liễu Viên biết, Trương Thăng thế công vậy muốn bắt đầu. Trương Thăng buông xuống hồ sơ, mực cũng không nghiên cứu. Đây tựa hồ là ở nói cho Liễu Viên, ta thật ra thì không dự định hỏi ngươi cái gì. Liễu Viên cảm thấy đây là Trương Thăng đang cho hắn làm áp lực. Nhưng hắn không sợ, bởi vì Trương Thăng không hỏi, làm áp lực, đơn giản chính là dùng chết tới dọa hắn. Hắn ước gì chết ngay bây giờ. Trương Thăng nói, ngươi không có cắn lưỡi, là bởi vì ngươi biết, cắn lưỡi thật ra thì sẽ không chết người sao? Liễu Viên ngơ ngẩn, Trương Thăng tiếp tục nói, cắn lưỡi sẽ không chết, cắn lưỡi tự vận phương pháp chính xác, là tận lực nhiều cầm đầu lưỡi mình cắn tới sau đó nuốt, tạo thành đoạn bỏ thẻ ở, cuối cùng là chết ngộp. Đây là rất cần kỹ thuật một chuyện. Nếu như ngươi cắn tới nhỏ ngươi nuốt, thì thật sẽ nuốt xuống. Mà muốn cắn rất lớn còn đi nuốt trôi, thật ra thì càng khó hơn. Hắn nhìn Liễu Viên ánh mắt, nếu như ngươi muốn thử một chút mà nói, ta có thể giúp ngươi, để cho người cầm đầu lưỡi ngươi cắt đi, sau đó cho ngươi nhét vào khí quản bên trong. Không cần chính ngươi quá cực khổ. Liễu Viên sắc mặt đã thay đổi, Trương Thăng nhổng lên chân, cầm quần áo sửa sang lại, ưu nhã ngồi ở đó. Hiện tại, ta lại tới đáp ngươi vấn đề. Tại sao ta không đề phòng chỉ ngươi cắn lưỡi? Tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Trương Thăng đưa ra một ngón tay. Thứ nhất, ngươi tứ chi đều bị đánh gãy. Nhưng không có đánh gãy ngươi gân, cho nên gãy xương cũng không có gì phải lo lắng. Nuôi một trận liền tốt. Viết chữ cũng không phải là việc tốn sức. Thậm chí không cần nuôi 100 ngày lâu như vậy. Hắn nhìn Liễu Viên nói, vừa vặn ta có thể dùng ngươi nuôi xương đoạn thời gian này hành hạ ngươi. Cũng không cần ngươi trả lời cái đó, chỉ là mỗi ngày cũng hành hạ ngươi, hành hạ đến tay ngươi cánh tay có thể thời điểm viết chữ ta hỏi lại. Bởi vì Ninh Vương nói cho ta nói không gấp, trận đánh này sẽ đánh rất lâu. Bởi vì Ung Châu quân đã không thể nào tùy tiện qua sông tới. rằng có một lượng tháng vấn đề chừng mực. Trương Thăng đưa ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, người lấy là ta rất muốn tra rõ sao? Liễu Viên híp mắt lại tới. Ban đầu không quá hiểu Trương Thăng ý, nhưng mà không bao lâu hắn liền kịp phản ứng. Cho nên sắc mặt hắn lập tức đổi được phát trắng, rất nhanh cũng chưa có màu máu. Hắn không nghĩ tới, ác quan Trương Thăng lại có thể sẽ tàn nhẫn đến tình cảnh này. Trương Thăng chẳng muốn hỏi lên cái gì, là bởi vì là hắn muốn giết nhiều hơn một chút. Trương Thăng giọng như cũ bình tĩnh nói, ngươi hẳn biết, ta không phải điệp vệ quân người. Ta đối điệp vệ quân người nhất là đối Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ xuất thân người vốn là rất coi thường. Nếu như có thể mượn này cơ hội sẽ đem tất cả người cũng diệt trừ nói, ta rất vui lòng. Ta có thể cái gì cũng không hỏi ngươi, chỉ như vậy cùng ngươi ngồi. Hôm qua ta đi mời Cầu Ninh Vương chấp thuận ta toàn quyền làm vụ án này. Hơn nữa phải có độc đoán quyền. Ninh Vương nói cân nhắc một tí. Trương Thăng nói, Ninh Vương không có trực tiếp bác bỏ ta, ngay cả có hy vọng. Hắn nói tới chỗ này dừng lại một tí, sau đó lại có thể cười một tiếng. Cho nên miệng của ngươi cung cấp đối ta lại nói không trọng yếu. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể không tin ta nói. Liễu Viên sắc mặt rất trắng, tim tựa hồ cũng đang phát run. Hắn làm là điệp vệ, cả ngày đều ở đây trong nguy hiểm sinh hoạt. Hắn cảm giác được mình đã đủ cường đại, không sợ uy hiếp. Nhưng mà Trương Thăng mà nói, vẫn là để cho hắn cảm thấy từng trận phát rét, từ xương tủy bên trong nhô ra dùng mình. Trương Thăng làm được, hắn vậy nguyện ý làm chuyện như vậy. Nói cách khác, hắn ở Ninh Vương dưới quyền chính là đặc biệt làm cái này. Nếu như không phải là Ninh Vương cần một cái hắn người như vậy, vậy hắn cũng sẽ không tồn tại. Cho nên người khác nói như vậy có thể là uy hiếp. Nhưng Trương Thăng không phải uy hiếp. Trương Thăng là ở cho biết, nhìn trầm mặc xuống Liễu Viên. Trương Thăng đợi sau một hồi còn không gặp Liễu Viên nói chuyện, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người thật tốt nuôi đi, nếu như ta một mực không có tới, chính là Ninh Vương đã đáp ứng ta thỉnh cầu. Nếu như ta rất mau trở lại, vậy ngươi thật đáng thương, bởi vì ta chỉ có thể cầm ngươi chút giận. Nói xong câu này nói sau, Trương Thăng xoay người ra lều vải. Bên ngoài lều bên, một mực tựa vào trên một thân cây nghe Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Trương Thăng, sắc mặt cũng có chút khác thường. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng Trương Thăng không phải đang uy hiếp ai. Trương Thăng thật muốn đem hắn điệp vệ quân đồ sát một lần. Thấy Quy Nguyên Thuật như vậy diễn cảm, Trương Thăng hỏi, ngươi là cảm thấy ta muốn làm chuyện hơi quá tàn bạo? Quy Nguyên Thuật không biết trả lời như thế nào. Một lát sau, hắn lắc đầu một cái. Không có. Trương Thăng gật đầu một cái. Cảm ơn. Quy Nguyên Thuật nói, nếu như chủ công thật đáp ứng ngươi, ngươi định làm như thế nào? Trương Thăng vốn đã đi về phía trước mấy bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Nếu như chủ công thật đáp ứng ta, ngươi hẳn sẽ trước đạt được điều lệnh. Quy Nguyên Thuật yên lặng. Điệp vệ quân bên trong bị địch nhân thấm vào thành như vậy không? Xác thực nói, điệp vệ quân cơ hồ hơn một nửa đều là địch nhân người, đã không có cách nào dùng nữa. Cho nên Trương Thăng ý cũng chỉ rất rõ ràng, nếu như chủ công đáp ứng hắn, như vậy thì đồng nghĩa với điệp vệ quân đem không còn tồn tại. Tương lai có thể sẽ có một cái mới, nhưng cái này cái cũ nhất định sẽ bị Trương Thăng quét triệt để. Ngay vào lúc này, có thân binh từ đàng xa tới đây, chạy đến Quy Nguyên Thuật trước mặt ôm quyền nói, Quy đại nhân, chủ công mời ngươi đi qua. Quy Nguyên Thuật trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Đại khái nửa giờ sau đó, Quy Nguyên Thuật từ Lý Xuất Trung quân đại trướng Lý Xuất Lai, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, sau đó nặng nề khạc ra một hơi, cùng ở ngoài cửa Trương Thăng nhìn hắn một mắt, sau đó giọng rất bình thản nói, hẳn chúc mừng ngươi. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Trương Thăng, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Hắn bởi vì đánh bại Ung Châu quân công lớn, bị Lý Xuất tăng lên là chính tam phẩm, từ mấy ngày sắp tới chuyển nhập quân chức, ở Hạ Hầu Trác dưới trướng nghe lệnh, điệp vệ quân, tạm thời giao cho Trương Thăng chỉnh đốn, Quy Nguyên thuật đi mấy bước sau quay đầu nhìn về phía Trương Thang. Bọn họ rất nhiều người đều là bề tôi có công. Trương Thang nhìn hắn, ngươi cảm thấy chủ công sẽ không nghĩ tới sao? Quy Nguyên thuật gật đầu một cái. Ta là sợ ngươi không nghĩ tới. Trương Thăng nhếch môi cười. Cười Quy Nguyên thuật trong lòng từng trận phát rét. Quy Nguyên thuật phải đến Hạ Hầu Trác trong quân nghe lệnh. Cho nên rời đi Ninh Vương trung quân đại trướng sau đó. Hắn liền trực tiếp đi Hạ Hầu Trác quân trướng. Vừa mới tới. Đúng dịp thấy Hạ Hầu Trác từ lều lớn Lý xuất lai. Cầm trong tay một bản thật dày sách. Thấy Quy Nguyên thuật Hạ Hầu Trác liền cười. Mới vừa phải đi tìm ngươi. Người mình ngược lại là tới. Quy Nguyên thuật cúi người nói. Đại tướng quân, có chuyện gì phân phó? Hạ Hầu Trác đem trong tay vậy bản thật dày sách đưa cho Quy Nguyên thuật. Đêm qua bên trong, chủ công và ta trò chuyện rất lâu. Hàn huyên tới mau trời sáng. Hắn chỉ xa xa, đi tới lui, vừa đi vừa nói. Quy Nguyên thuật nhận lấy vậy bản sách, bước đuổi theo Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Chủ công nói, ủy khuất ngươi tới trước ta bên này, không phải là vì để cho ngươi nhập ngũ để nghe lệnh điều động, mà là vì cho ngươi tuyển người làm chuẩn bị. Tuyển ngươi, Quy Nguyên thuật theo bản năng hỏi ngược một câu. Hạ Hầu Trác chỉ vậy bản thật dày sách. Đây là đêm qua ta sau khi trở về, vẫn luôn không có ngủ giúp ngươi sửa sang lại danh sách. Đều là quân ta ở giữa hảo thủ à, nói thật, người hết cho ngươi. Thật sự có chút bỏ không được. Đau lòng, Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Cũng may chủ công đáp ứng ta. Mới điệp vệ quân kêu quân cơ ti. Tạm thời quay về ở quân ta bên trong. Tất cả nhân viên, một nửa là ta cho ngươi cung cấp. Một nửa là chính ngươi đi xem xét. Nghe được câu này, Quy Nguyên thuật lập tức hiểu. Mới vừa rồi ở Ninh Vương bên ngoài lều lớn bên. Tại sao Trương Thăng nụ cười kia bên trong đối hắn có chút châm chọc? Trương Thăng hỏi hắn, ngươi cảm thấy chủ công là không nghĩ tới sao? Lúc này nhớ lại, vậy châm chọc thật nhớ có thể trực tiếp đánh ở trên mặt như nhau. Hạ Hầu Trác nói, lúc đầu điệp vệ quân các huynh đệ, trên mình cũng không có đứng đắn quân chức. Chủ công thật ra thì một mực cũng đang lo lắng làm sao cho các huynh đệ cầm thân phận rõ ràng ra. Nhưng ngươi cũng biết. Điệp vệ quân huynh đệ mai phục ở bên ngoài. Rõ ràng thân phận loại chuyện này. Thật không dễ làm. Bởi vì có thể ngược lại sẽ hại bọn họ. Quy Nguyên thuật nói. Ta rõ ràng. Hạ Hầu Trác nói. Thừa dịp lần này cơ hội. Cầm Sơn Hà Ấn và Vân Vũ đồ người toàn bộ bỏ đi. Chuyện này chủ công hẳn sẽ giao cho Trương Thăng làm. Không có ai so hắn thích hợp hơn. Giống như là thành lập quân cơ ti. Không có ai so ngươi thích hợp hơn. Hạ Hầu Trác dừng lại. Ở Quy Nguyên thuật trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi mau sớm và Trương Thăng đụng đụng mặt. Cho hắn một phần ngươi muốn danh sách. Quy Nguyên thuật có thể hiểu cái này mau sớm hai chữ là ý gì. Cho nên hắn lập tức xoay người. Ta vậy thì đi. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Ngoài ra cũng đình úy đại nhân cho quân cơ ti tự mình thiết kế quan phục. Ngươi quay đầu cũng có thể đi xin phép một tí. Quy Nguyên thuật cười. Được rồi. Trung quân đại trướng. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng. Sự việc cho ngươi. Ngươi tùy tình hình đi làm chính là. Không cần nửa đường xin phép. Trương Thăng cúi người. Thần tuân lệnh. Lý Sất cười nói. Tối hôm qua nghị sự thời điểm. Cũng đình úy đại nhân nói trên mình ngươi mùi máu tanh quá nặng. Nói sợ ngươi có báo ứng. Cho nên muốn để cho lão Trương chân nhân cho ngươi viết bùa mang. Trương Thăng cười hỏi. Lão chân nhân viết sao? Lý Sất chỉ trên cây cột treo thanh kiếm kia. Lão chân nhân nói viết phù có cái thí dụng. Cho hắn một thanh kiếm. Cái gì báo ứng không báo ứng. Hắn làm lại tàn nhẫn một ít. Báo ứng dám đến liền cho một kiếm. Liền thọt nó. Trương Thăng thổi phù một tiếng liền cười. Lý Sất cười nói. Nghe lão chân nhân đi. Lão chân nhân là đạo gia lãnh tụ. Có đức hiếu sinh. Trương Thăng không nhịn được. Cười ra tiếng. Hắn cầm thanh kiếm kia tháo xuống cầm trong tay. Sau đó hướng Lý Sất cúi người một bái. Xoay người. Ngẩng đầu rào bước ra. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn.